Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 369, chương 89, bá đạo. Si Phong cảm giác mặc dù đối với Bạch Giê-xu cái loại này gần như hoàn toàn là cây cối năng lực vô hiệu, nhưng là đối với đại bộ phận là nhân, di chuyển tế bào cũng là đệ nhất người này Danzo cảm ứng hết sức chính xác. Dù sao không mục đích quảng phạm vi cảm giác cùng cự ly gần tập trung hoàn toàn không phải một cái tầng thứ, mà ở Si Phong cảm ứng được, cái kia nhất là nửa phải thân, bị di thực đệ nhất tế bào cánh tay nhất thời bại lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, Danzo lợi dụng hết Orochimaru sau đó, thấy được nghiên cứu của mình đã có thể ứng dụng, liền cấy ghép đệ nhất tế bào đến trên người của mình. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng chưa thành công. Cả người có vẻ càng thêm âm lãnh dễ nộ. Đồng thời liền nhân vật tính cách đều bị đệ nhất lây dính một phần. Ám bộ trại huấn luyện xung quanh tồn tại địch nhân. Làm sao có thể? Nơi này chính là Konoha đại bản doanh. Si Phong địa bàn. Người nào ăn nhiều chết no tới ám bộ doanh địa tập kích. Không đi tập kích Hokage đại lâu. Không đi tập kích Konoha y viện. Ngược lại hướng ám bộ doanh địa tập kích. Danzo thoại ngữ rất rõ ràng. Hắn là tự cấp Si Phong một nấc thang. Một cái phòng ngừa ăn cô đám người thất bại. Để Si Phong đi cứu viện bậc thang. Còn đúng vậy à Danzo. Như vậy ngươi vẫn là ngươi sao? Si Phong thở dài. Tuy là trước kia Danzo để hắn khó chịu. Nhưng là thay đổi tính Danzo để hắn càng thêm khó chịu. Ăn cô đám người không biết nguyên do. Vẫn là bộ dáng kia dáng vẻ ngây thơ. Danzo đại nhân nhìn qua đáng sợ. Thế nhưng dường như vẫn thật sợ lão sư a. Ta chưa bao giờ biết lão sư vẫn còn có sát ý như vậy. Cũng không biết cái kia tu hành là cái gì. Hy vọng ta sẽ không cho mọi người cản trở. Ba nữ nhân vỗ vỗ ngực của mình. Mỗi bên chủng tâm tư đều bừng lên. Có hậu sợ, có kinh ngạc, có hay không nhìn kỹ. Si Phong thở dài, không suy nghĩ thêm nữa Danzo sự tình. Tuy là đã từng là chiến hữu, thế nhưng Si Phong đã đối với hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù cho hắn kế tiếp tự tìm chết, Si Phong cũng sẽ không nói cái gì. Người, muốn đối với chính mình hành vi phụ trách. Đi thôi, chúng ta đi tu hành nơi. Si Phong tiếp lấy đi liền. Ba nữ nhân thành thành thật thật đi theo. Càng chạy càng u tĩnh. Càng đi càng lệch xa, càng chạy càng hướng xuống. Si Phong đám người thật giống như tại chiều chấm đất ngục đi xuống giống nhau. U ám thông đạo dường như đi thông địa ngục ma thú miệng. Đem mấy người toàn bộ nuốt xuống. Chỉ cần đi, mấy người liền đi ước chừng tiểu nửa giờ. Phải biết rằng, mấy người đều là ninja. Cái này hơn nửa canh giờ nhưng là theo kịp người bình thường một giờ trở lên lộ trình. Chúng ta vẫn còn ở Konoha thôn sao? Mấy người trong đầu đều không khỏi hiện ra vấn đề này. Bởi vì bình thường chạy qua Konoha thôn, lấy ninja tốc độ đều chỉ muốn một giờ a. Nhưng mà Si Phong trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu mới nói. Đến rồi, chính là chỗ này, nơi đây. Ba nữ nhân từ Si Phong phía sau đi tới. Mới nhìn đến thật là lớn một cái đường hầm. Đường hầm, lão sư. Cái này không phải là cùng vừa rồi chúng ta đi qua giống nhau sao? An cô người thứ nhất nhịn không được đặt câu hỏi. Si Phong lắc đầu, vừa rồi đi qua là đường hầm. Bất quá hiện tại không phải. Ân, ba nữ nhân liếc nhau. Hoàn toàn sờ không tới đầu não. Nhưng mà Si Phong lại không nói gì nữa. Ngược lại ở chung quanh quét một vòng. Sau đó nhắm ngay một vị trí. Chợt một quyền đánh tới. Ông. Một tiếng chấn động âm thanh quanh quần. Cái kia nguyên bản cực kỳ bình thường tường dĩ nhiên bên trong rơi vào đi một cái hố to. Đây là. An cô ba nữ nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi cho rằng phía trước đường hầm là vô dụng sao? Không phải. Nơi đó nhưng thật ra là ám bộ ký túc xá. Tuy là mỗi một cánh cửa đều bị đặc thù cơ quan đóng lại. Chỉ có cánh cửa kia chủ nhân mới có thể đi vào. Si Phong khẽ cười nói, đương nhiên, hai cái ký túc xá giữa khoảng cách cực đại, đại đến nơi đây phát sinh bạo tạc, gần tới ám bộ nhóm đều nghe không được thanh âm cái loại này. Mà An Cô ba nữ nhân vẫn như cũ vẻ mặt mộng bức. Si Phong không khỏi khẽ cười nói. Xem ra các ngươi là không có cảm giác một cái a. Bất quá không quan hệ. Ngược lại các ngươi chỉ cần biết một việc thì tốt rồi. Hiện tại ta mở ra cánh cửa này. Là khiến người ta từ ám bộ bên trong thoát ly khỏi đi duy hai cách. Si Phong khẽ cười nói. Mà điều thứ nhất cách. Chính là đạt được ta giấy phép đặc biệt. Thoát ly ám bộ. Ám bộ. Chính thức tên gọi là. Ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù. Thành viên thực lực rất mạnh. Đều là tinh anh. Muốn tiến vào ám bộ khảo hạch rất khó. Thế nhưng muốn đi ra ngoài càng khó. Nếu như là Hokage đại nhân nói. Cũng không tiện khiến cho sao. An Cô đột nhiên hỏi. Si Phong khóe miệng khinh thiêu. Khinh thường nhìn lướt qua An Cô mặt. Không dùng được. Bất kể là đệ tứ vẫn là đệ tam. Bất kể là Danzo vẫn là còn lại Konoha trưởng lão. Bọn họ hết thảy không dùng được. Ám bộ. Là địa bàn của ta. Ta không cho đi. Ai dám nhân vật quan trọng. Ba nữ nhân nhất thời hai mắt trừng lớn. Nội tâm nhất thời run lên. Các nàng tuy là đã sớm biết Si Phong ở Konoha địa vị. Thế nhưng một màn trước mắt càng là đang kể Si Phong bá đạo. Ám bộ là của ta. Để bọn họ nghe các ngươi mệnh lệnh là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi coi như là ngu ngốc. Cũng phải cấp ta phân rõ trong lúc này phân biệt. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cái này ám bộ quy tắc dường như chính là Si Phong ở chỉ vào những cái này đức cao vọng trọng cao tầng. Mắng to, như vậy con đường này là Si Jun rốt cuộc là bởi vì Si Phong đưa tới gia tộc cô đơn. Đối với Si Phong cường hãn cũng coi như biết rõ một, hai, hiểu rõ càng sâu, cộng thêm bản thân nhẫn nhục chịu đựng, để không có tự tin nàng người thứ nhất hỏi. Các ngươi biết nanh trắng a? Si Phong ngược lại nhắm lại con mắt. Ân, đương nhiên biết, ba nữ nhân gật đầu. Nanh trắng nhưng là Konoha truyền thuyết. Nanh trắng thoát ly ám bộ lý do. Chính là của hắn thực lực đã trưởng thành đến không thích hợp ở trong tối bộ phận bên trong. Hắn cần tình cảm bắn ra để chính mình năng lực nâng cao một bước. Nhưng mà ám bộ bên trong không thể có cảm tình. Si Phong chậm rãi nói. Mà cái này một con đường. Chính là chứng minh người ước chừng sở hữu ngoại trừ cảm tình bên ngoài bất luận cái gì thực lực. Điều kiện địa phương, trong nháy mắt, ba nữ nhân đều chỉ cảm thấy áp lực như núi, mà đầu chuyển nhanh nhất An Cô mặt lộ vẻ kinh sắc nói. Chẳng lẽ nói, vừa rồi chúng ta đi qua đường? Không sai, tuy là ta nói nơi này là ám bộ chỗ ở, nhưng vấn đề lớn nhất chính là nơi đây không có bất kỳ một cái quản chế. Si Phong khẽ cười, cái này ý tứ hàm xúc. Bất kể là ai đều có thể ở chỗ này tiến hành khiêu chiến. Sẽ không có bất kỳ di chứng. Mà nếu như có thể thắng lợi. Như vậy ta sẽ nhóm cho hắn ly khai ám bộ đặc phê. Bao quát Danzo căn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.